hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, đến trễ giám sát quan, chương 253, đến trễ giám sát quan. Bạch Vi hướng Môn kia đầu không khách khí nói. Ngươi quản ta muốn hay không lưu nơi này, dù sao ngươi trước cho ta ở bên ngoài ngốc. Tô Mạn không dám tin tưởng mở to hai mắt, ngươi thật không cho nó tiến vào à? Giám sát quan không tiến vào nói trò chơi liền không thể bắt đầu. Ta có nói không cho nó tiến vào sao? Bạch Vi tùy tiện trợn trắng mắt. Vấn đề là, ngươi cảm thấy hiện tại là thích hợp thời gian sao? Làm nó tiến vào làm gì? Mở ra trò chơi, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ngươi mặt không tẩy, nhà cũng không soát, ngươi cấp cái gì? Tô Mạn bị nàng nói đỏ mặt, cắn môi dưới, trong lòng tức giận đến muốn chết. Lại một chữ cũng phản bác không được. Bạch Vi bĩu môi, nói, ta mặc kệ, dù sao ta muốn trước rửa mặt, ta còn muốn uống nước, ăn cái gì, thượng WC, ta tóc cũng chưa sơ, không thể làm nó tiến vào. Nghiêm ca Tô Mạn căm giận nhìn về phía Nghiêm Thanh Văn. Nghiêm Thanh Văn nhìn Bạch Vi, nhàn nhạt nói, chiếu nàng nói làm đi, trò chơi bắt đầu trước. Chúng ta xác thật yêu cầu làm một ít chuẩn bị. Tô Mạn tích tụ chịu đựng hỏa khí lên lầu đi. Chu Su nghĩ nghĩ, cũng cùng nàng đi lên. Thừa lão sư trước hết chạy tới phòng bếp, nấu mì ăn liền, muốn gọi đại gia ở trò chơi bắt đầu trước ít nhất có thể lấp đầy bụng. Những người khác từng người tản ra, có đi rửa mặt, có đi tìm tiện tay vũ khí. Hiện tại trò chơi còn không có bắt đầu. Đại gia đối trò chơi nội dung biết không nhiều lắm, có thể làm chuẩn bị cũng thập phần hữu hạn, chỉ có thể tận lực điều chỉnh trạng thái. Mọi người vội lải nhải, cuối cùng tụ ở nhà ăn ăn một đốn hi mì nước. Miễn cưỡng xem như no, toàn bộ trong quá trình, giám sát quan cư nhiên thật sự vẫn luôn ngốc tại bên ngoài. Lặp lại truyền phát tin kia đầu, khiến cho Alice. Nguyên bản duyên dáng làn điệu ở vô số lần tuần hoàn lúc sau. Ngạnh sinh sinh biến thành tạp âm, ồn ào đến nhân tâm phiền, nghe được người tưởng phun, lỗ tai hận không thể muốn sinh kén. Đương tất cả mọi người ăn được uống hảo, làm đủ chuẩn bị, Bạch Vi cũng rốt cuộc đồng ý giám sát quan tiến vào. Chỉ nghe cửa phòng răng rắc một tiếng, căn bản không cần ai đi mở cửa, môn, chính mình khai. Một cái thượng viên phía dưới hộp nhạc xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hộp nhạc chủ thể là bạch đế giấy mạ vàng phương hộp. Vẽ thường thấy tường vi hoa đồ án. Trong đó một bên có kim sắc dây cót. Phương hộp mặt trên là một cái trang trí thủy tinh cầu. Chính là cái loại này chỉ cần lắc lắc, bên trong sẽ hạ tuyết pha lê cầu. Như thế nào là các ngươi? Hộp nhạc đột nhiên cất cao giọng nói. Chuẩn xác mà nói. Là hộp nhạc thượng cái kia cầu đang nói chuyện, ta nhớ rõ ngươi, ngươi đem nhà ta ếch xanh bụng đâm thủng, ngươi cái này hư nam nhân. Thủy tinh cầu thanh âm mang theo kích động, cách một giây sau, lại mạnh mẽ áp chế cảm xúc, nói, bất quá ngươi yên tâm, làm giám sát quan, ta nhất định sẽ không bằng công chính chủ trì trò chơi. Sẽ không nhân cơ hội quan báo tư thù. Cố ý làm khó dễ ngươi lạp tương đương, lời nói âm cuối khẽ nhếch. Tiết lộ nó vui sướng khi người gặp họa bản tính. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thẩm Mặc cùng Bạch Vi tự nhiên nhận ra nó. Non nớt đồng âm, lại kết hợp cái này hình cầu. Có thể nào không gọi người quen thuộc. Liền Đàm Tiếu cũng nhận ra tới. Tấm tắc bảo lạ, nguyên lai giám sát quan có thể đổi tạo hình. Lần này không phải kim cầu. Ta có thể là tùy ý hình cầu. Thủy tinh cầu vui sướng cũng đắc ý nói. Kim cầu, bạc cầu, thiết cầu, mộc cầu, hỏa cầu, băng cầu. Thủy tinh cầu tương đương trên đời này bất luận cái gì cầu. Nó thản nhiên tự đắc phiêu vào nhà. Nhảy dừng ở ven tường đấu trên tủ. Cầu thân tinh oánh dịch thấu. Bên trong lưu loát bay tuyết mịn. Thập phần xinh đẹp, bóng đá cũng có thể biến sao. Đàm Tiếu hỏi. Đương nhiên, bóng rổ đâu, chỉ cần là cầu đều có thể. Chính viên cầu thể là toàn vũ trụ hoàn mỹ nhất hình dạng. Nó vui sướng nói, chỉ cần là cầu là có thể biến. Ách ân ân ân, Đàm Tiếu nỗ lực tự hỏi, bóng bầu dục có thể biến sao? Thủy tinh cầu phảng phất đã chịu vũ nhục, tức giận đến kêu to. Ta đều nói chính viên cầu thể là toàn vũ trụ hoàn mỹ nhất hình dạng. Ngươi còn nói bóng bầu dục. Bóng bầu dục là viên sao? Còn có một chương ở sửa chữa. Tối nay phát, trò chơi này viết đến không quá thuận ô ô ô ô. Hảo ái các ngươi, sao sao, sao sao, sao sao sao sao tương đương. Tấu chương xong, hết chương.